Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, tiết mục nhàn nhã thời gian. Tại mộ Kiếm Ly ngày đêm Kiêm Trình trở lại tông môn mấy ngày nay. Tiết mục thời gian rất thanh thản, mỗi ngày ấy chính là luyện công, song tu, đây là chủ nghiệp, thành quả đáng mừng, hắn đã muốn rèn thể đại thành. Không cần phải nữa ngâm dược rồi. Thuồng luồng hóa thân hình thực chiến hiệu quả còn không biết như thế nào. Trên giường sức chiến đấu rõ ràng tiến bộ vô cùng. Mộng Lam bị hắn mấy bộ liên kích tựu sụi lơ như bùn. Tiết mục một mực hoài nghi hiện tại đã muốn rất có thể tại chuyện này thượng đối phó Tiết Thanh. Thu, chỉ là phòng trừng khoảng cách buông ra ôm ấp bừa bãi tận hoan còn có chênh lệch. Hắn thì thủy chung không có đi thực tế, chỉ là tại Mộng Lam trên người vất vả cần cù cày cấy. Mộng Lam lấy được ích cũng rất lớn, kẹt vài năm bình cảnh một khi mà phá, chính thức bước vào oanh hồn chi cảnh, có thể không mở ra thần hồn chi lực, là phân chia bình thường võ giả cùng cường giả ở giữa trọng yếu đường ranh giới. Không biết bao nhiêu người cả đời khổ tu tựu thể ở chỗ này vô pháp đột phá. Giống như trước kia Mộng Lam, vốn nói không chừng cả đời cứ như vậy rồi. Nhưng có người dường như không biết tri thức vô cùng đơn giản song tu một lần. Rõ ràng như vậy đột phá. Oanh hồn chia làm bốn cái giai đoạn. Chiếu tâm, dưỡng phách, quy linh, hóa uẩn. Mộng Lam hôm nay đã muốn ổn định chiếu tâm. Trên giang hồ cũng là sắp xếp thượng số cao thủ một quả. Như một ngày kia có thể bước vào hóa uẩn kỳ. Trên giang hồ có thể đi ngang rồi. Giống như mộ Kiếm Ly phong liệt dương nhạc tiểu thiền như vậy. Đương nhiên cái này ba có chút chủ giác mô bản. Lực chiến đấu của bọn hắn không thể đơn thuần dùng cảnh giới cân nhắc. Nói ngắn lại Mộng Lam đột phá lại để cho muội tử đám bọn họ con mắt đều tái rồi. Tiết mục bên người 36 tên muội tử, cũng chia hai cấp bậc, 8 cái tiến vào oanh hồn trở thành thân vệ, mặt khác 20 mấy người tự giữ nhà hộ chỗ ở đáng thương. Mộng Lam như thế nào đột phá, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, yêu nữ đám bọn họ cũng không có gì rụt rè tâm. Lúc này thật đúng là ứng Tiết Thanh thu câu kia vị chua lời nói. 36 thất sói cái. Con mắt xanh dờn chằm chằm vào tiết mục. Tiết mục những ngày này thường thấy nhất đúng là như vậy một bộ tràng cảnh. Dọc theo đường êm đẹp đều có nũng nịu tiểu cô nương, ai nha, một tiếng chưa ngã sấp xuống. Nguyễn Ngọc ôn hương tựu hướng trên người hắn phốc. Có thể nói lại là chật vật lại là ám thoải mái. Ngoại trừ luyện công gia tăng song tu chủ nghiệp bên ngoài. Tiết mục có bốn nghề phụ muốn làm. Nhìn như rất nhiều, kỳ thật tốn hao tinh lực cũng không nhiều. Người thứ nhất, phối chế hoa mai tán. Tài liệu đã chọn, hắn cũng không muốn chính mình phối. Đều có tiểu yêu nữ đám bọn họ giúp đỡ làm. Thứ hai, mỗi ngày rút một chút thời gian ghi đại cương. Đây là cung cấp cho ảnh dực trường câu chuyện. Nói là đại cương, nhưng thật ra là mảnh cương. Sở dĩ muốn viết đắc rất nhỏ. Bởi vì hắn không có ý định chính mình viết sách, hắn không phải Lý Công Khoa. Đối với như thế nào làm ra thay thế bút lông bút đầu cứng phương thức không có gì khái niệm. Thật làm cho hắn dùng bút lông ghi một quyển Trường Thiên đó là phải chết người. Tốt tại bên người muội tử nhiều, mỗi người từ nhỏ đều biết chữ. Cái này thế đạo lại không cần gì tài văn chương. Làm cho các nàng chiếu mảnh cương bỏ thêm vào câu chuyện hoàn toàn không có vấn đề. Cùng lắm thì viết xong chính mình trau chuốt thoáng một tí là được. Cái này kêu là làm mỹ nữ viết chữ phòng công tác. Chuyện xưa của hắn cho tới bây giờ cũng không phải đơn thuần câu chuyện. Hắn sẽ không để cho ảnh rực bạch nhặt cái câu chuyện. Lợi nhuận chia làm không có chút ý nghĩa nào. Hắn có mục tiêu của mình. Tiểu thuyết truyền bá, ngoại trừ giải trí tính bên ngoài, là tối trọng yếu nhất hiệu quả là lại để cho độc giả không nhận thức được tiếp nhận tác giả hàng lậu. Ảnh hưởng tam quan, hiện đại độc giả thấy nhiều hơn, thường thường rất có phân biệt lực, mà thế đạo tác chính là bất đồng. Hàng lậu lực ảnh hưởng là tất nhiên rất lớn, cho nên cái này câu chuyện lựa chọn rất có chỉ hướng tính. Hôm nay Tinh Nguyệt Tông đang tại chuyển minh giặt rửa bạch mấu chốt lúc đoạn. Hắn nên vì Tinh Nguyệt Tông rửa sạch. Câu chuyện mục tiêu chính là làm cho người ta đám bọn họ đồng tình mà lại tiếp nhận yêu nữ ma nữ. Người thiết, đơn thuần làm kẻ chép văn là không được. Không hữu hiện thành câu chuyện tốt như vậy dùng. Chỉ có thể tham khảo một ít thiết lập. Chính mình biên câu chuyện. Theo một góc khác độ xem. Đây cũng là vì chính mình giặt rửa bạch. Bà tốt tiết sinh không phải chỉ biết ghi tiểu hoàng văn. Như vậy, nữ nhân vật chủ yếu dùng đại đường song long chuyện loan loan hình thức như thế nào? Người thiết không tệ, nhưng lực đánh vào chưa đầy. Thích hợp nhất đương làm thuộc bạch phát ma nữ chuyện luyện nghê thường. Chính ma mến nhau, ân ngắn dây dưa, vì tình mà khổ, một đêm đầu bạc, lực đánh vào gạch thẳng đánh dấu. Nhớ không rõ duyên cớ sự tình không sao. Bối cảnh tùy ý ma sửa, câu chuyện chính mình lập, xông ra một cái chính ma đối lập cùng máu chó tình yêu là được rồi. Lại nát nội dung cốt truyện đều có thể lại để cho không có được qua tẩy lễ dân bản xứ đám bọn họ. Lâm vào mê, chỉ cần xem bên người muội tử đám bọn họ phản ứng sẽ biết. Một cái không có chi tiết, tỉ mỉ huyết nhục, không có hào khí phủ lên. Đơn thuần câu chuyện mảnh cương, đã muốn xem khóc nhiều cái muội tử. Hay ôi chao, Thiên Tuyết ngươi làm gì thế đem bà tóc nhuộm trắng rồi. Dùng điện trong nội tâm của ta nghe thường, chắc nhất hàng cái kia không có trứng chim phế vật ngoạn ý chơi đùa. Lại để cho lão nương bắt được, gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngoặc kép chấm chấm, đi a. Đi trước đem bà cái kia cái sọt trà xuân đưa đến sở trưởng lão chỗ ấy. Đúng rồi, sở trưởng lão là sư phụ ngươi a. Đầu kia phát nếu như bị nàng mắng cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Sư phụ mới không biết mắng ta. Cái này là người thứ ba nghề phụ. Cân nhắc xào trà, hiện đại giao tế, ngồi ở trong phòng làm việc bong bóng nghệ thuật uống trà đã là chủng thái độ bình thường. Tiết mục đối với cái này cũng không xa lạ gì. Nói chuyện phiếm bên trong đối với các loại lá trà bào chế phương thức cũng có chỗ nghe nói. Như thế nào xào thanh? Như thế nào lên men? Có một bộ mơ hồ khái niệm. Chỉ là khái niệm quy khái niệm. Đến phiên chính mình như vậy lời nói rất khó thực tế. Cũng may hắn không cần chính mình làm. Hắn chỉ cần cung cấp mạch suy nghĩ. Tinh Nguyệt Tông đám này nữ nhân. Mỗi người đều tiểu tư đắc rất, trong đó ham mê thưởng thức trà lại càng không tại số ít. Hắn cung cấp xào trà mạch suy nghĩ, tự sẽ có người đi tìm nông dân trồng chè đám bọn họ cùng một chỗ cân nhắc. Dù sao cân nhắc không xuất ra trò coi như xong, vô luận là chính bản thân hắn có lẽ hay là ảnh dực. Đối với trà mới kỳ thật cũng không tính toán đặc biệt coi trọng. Cái này tự nhiên cũng không dùng được hắn cái gì tinh lực. Đương nhiên hắn biết rõ nếu như có thể biến thành là thật có thể ngày tiến đấu kim. Bất quá trước mắt kiếm tiền phương thức nhiều lắm, không đề cập tới cái khác. Chỉ là Trương gia chiếc nhẫn sinh ý, cái kia tài nguyên hãy cùng nước chảy đồng dạng. Đây cũng là đệ tứ nghề phụ Càn Khôn giới Viêm Dương Quy Tông đại điển. Trong ngày hôm ấy, Linh Châu Thành người liền phát hiện rất nhiều có uy tín danh dự gia hỏa trên ngón tay đều đeo cái chiếc nhẫn, tò mò vừa hỏi, Tiết Thanh Thu cùng khoản đồ trang sức. Được rồi, không có gì nghi vấn. Ngày hôm sau cơ hồ nửa cái Linh Châu đều ở đeo giới chỉ. Trong đó kể cả rất nhiều đứng ở Tinh Nguyệt Tông mặt đối lập người. Đến ngày thứ ba, trên tay người không có chiếc nhẫn. Đi ra ngoài cũng không tốt gặp người rồi. Thật sự quá lạc hậu. Nhưng những này chỉ là bình thường chiếc nhẫn, là không thích hợp đeo chiến đấu. Trương gia nhanh đuổi chậm đuổi đến hai ngày, Rốt cục tại từ gia vật phẩm trang sức trong tiệm đẩy ra nhóm đầu tiên chính thức có thể trữ vật, không ảnh hưởng chiến đấu thứ tốt. Tuyên bố đây mới thực sự là Tiết Thanh Thu cùng khoản. Thỉnh nhận thức chuẩn, Trương Thị, cửa hiệu lâu đời. Đây là nhận được rồi Tinh Nguyệt Tông chứng thực. Không tin đến hỏi, lúc này tốt rồi. Mang đến kết quả là Trương gia vật phẩm trang sức cửa tiệm hạm bị người lách vào bảo. Có trận pháp đều không dùng. Trương gia đồ trang sức xưởng ở phía trong, mặt khác vật phẩm trang sức chế tạo toàn bộ ngừng. Tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp càn khôn giới. Vẫn đang cung không đủ cầu. Tiết mục tại đây sinh ý ở phía trong dùng Tinh Nguyệt Tông danh nghĩa định ra rồi hiệp nghị. Chiếm trọn vẹn 3 thành phần tử. Trương gia một điểm ý kiến đều không có. Cái này khổng lồ chia làm lợi ích. Tăng thêm Mộng Lam chói mắt tiên tử quang quầng sáng. Lại để cho Tinh Nguyệt Tông trưởng lão nhóm chấp sự trông thấy tiết mục thiếu chút nữa đều quỳ. Chính thức là thấy chi như thấy tông chủ. Đi ở son phường ở phía trong cùng về nhà đồng dạng. Đồng thời lấy được ích còn có tung hoành đạo. Trương gia chiếc nhẫn quang tại từ gia vật phẩm trang sức điếm hiển nhiên bán không đến. Đương nhiên cần mặt khác tiêu thụ con đường. Hợp tác con đường một là son phường. Hai là kỳ chân các. Hơn nữa chiếc nhẫn này phong trào tất nhiên sắp sửa mở rộng đến toàn bộ thiên hạ. Chỉ có tung hoành đạo hữu như vậy thiên hạ tiêu thụ con đường có thể mượn nhờ. Chiếc nhẫn tiêu thụ hừng hực khí thế. Mang đến trực tiếp kết quả chính là tiết mục tại thành chủ trên vị trí triệt để phá băng. Hắn bắt đầu mở cửa đón khách. Tung hoành đạo, tất cả thế gia, người đến người đi, khách mời như nước thủy triều. Thành chủ chức trách còn chưa bắt đầu làm. Cái này thượng khách thường đầy mãn phái đoàn đã có vài phần thành chủ mùi vị. Cái này tiết mục làm việc, chân chân ngoài dự đoán mọi người. Quận trưởng trong phủ, quận trưởng Trương Bách Linh chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Vốn định lại để cho hắn chính lệnh không được. Kết quả hắn một đạo chính lệnh đều không phát. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định mượn quyền sinh sự. Vốn định tại giang hồ trong tranh đấu cho hắn thiết chút ít nan đề. Kết quả hắn duy vừa ra tay chính là Viêm Dương Tông khoản tiền cho vay chuyện hư hỏng. Còn không phải dùng thành chủ danh tiếng. Mặt khác hết thảy mặc kệ. Làm cái tự làm mình vui Viêm Dương Quy Tông. Lại bị hắn làm thành thế gia cùng tung hoành đạo sinh ý cấu kết. Hôm nay hắn chỗ dựa đã ổn. Như thế nào hạn chế? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.